Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3269, Tông Môn Trưởng Lão. Ánh mắt mọi người, đều là đồng loạt rơi vào Cổ Phong trên thân. Trong mắt, tràn đầy trước đó chưa từng có không thể tưởng tượng nổi. Đinh Ngọc Nhi vốn là một đường vô địch, như thế nào đột nhiên nghĩ không ra tự sát. Hiển nhiên, hắn tất nhiên trúng huyễn thuật. Mà hết thảy này, từ nàng đập Diệp Tiền Bối một trưởng kia bắt đầu. Tất cả mọi người không ngốc. Giờ phút này toàn bộ đều cho rằng là Diệp Tiền Bối đem Đinh Ngọc Nhi đánh tan. Nhưng mà, mọi người giờ phút này lại là nghi hoặc. Bởi vì Cổ Phong khí tức trên thân không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Như cũ cực kỳ đê mê. Thậm chí lúc nào cũng có thể khô mục sụp đổ. Nến tàn trong gió bộ dáng. Tùy thời đều có thể bỏ mình. Dạng này Diệp Tiền Bối là như thế nào đánh tan Đinh Ngọc Nhi? Tất cả mọi người đều nghĩ không thông. Những người khác không biết, nhưng Đinh Ngọc Nhi biết rõ. Lại nàng giờ phút này đáy mắt lóe lên trước đó chưa từng có sát ý. Nhân quả, Đinh Ngọc Nhi tự biết. Sâu trong nội tâm mình những chuyện này không người biết được. Lại hắn cảm thấy cùng đối phương cường đại nhân quả tương liên. Cho nên, nàng đã xác định đối phương thân phận. Hắn, chính là giết bản thân ca ca, phụ thân, cùng tổ phụ hung thủ. Ngay tại lúc đó, thiên huyễn phong chỗ sâu, huyễn tam tỉnh thanh âm đạm mạc truyền đến. Đinh Ngọc Nhi, nếu không phải bản tôn mới vừa xuất thủ, ngươi đã chết, vô địch lộ băng, ngươi có thể đi. Bình thường mà nói, vô địch lộ chiến đấu, cao giai tu giả là không thể tham dự. Càng là không thể nói chuyện. Nhưng hôm nay khác biệt. Vừa mới loại tình huống đó, nếu như không phải huyễn tam tỉnh mở miệng nhắc nhở, Đinh Ngọc Nhi đã bị mình một trường vỗ chết. Tu vi rơi xuống, vô địch lộ băng. Cái này đối Đinh Ngọc Nhi đả kích không cách nào tưởng tượng. Nhưng nàng không giống với Tề Thiên Sinh. Tâm tính của nàng càng thêm cứng cỏi. Nàng nghĩ đến biết rõ một đáp án. Đinh Ngọc Nhi cắn răng, lập tức nói, ta là làm sao bại. Diệp Lạc Trần đã bản thân sinh mệnh tu sau cùng huyễn cảnh. Mặc dù hắn sắp chết, nhưng tất cả về hắn đều hóa thành huyễn, bao quát cả người hắn. Bây giờ hắn là huyễn cảnh là hắn. Hắn đi không ra, người khác đi ra, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, huyễn tam tỉnh thanh âm lần nữa ung dung truyền đến. Nghe đến lời này, mọi người tại đây cùng nhau ánh mắt biến hóa. Đối Cổ Phong, trong lòng càng là dâng lên kính ý. Nguyên lai, Diệp Tiền Bối là dùng tính mạng của mình tới tu huyễn cảnh. Hắn khó trách không mở miệng, không để ý tới bất luận kẻ nào. Nguyên lai cả người hắn sớm đã cùng huyễn cảnh dung hợp. Loại này tình huống, mặc dù hắn không cách nào thanh tỉnh, không cách nào cùng ngoại giới bất luận kẻ nào giao lưu. Nhưng bất kỳ người, một khi đụng vào, liền sẽ lâm vào hắn huyễn cảnh bên trong. Nơi này đồng thời, hôm nay cũng tính Đinh Ngọc Nhi suối quẩy. Diệp Tiền Bối lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cả người đều là cùng ngoại giới cách ly. Nếu như hôm nay Đinh Ngọc Nhi không chủ động khiêu khích, mà là lách qua, tiếp tục hướng phía trước đi, Diệp Tiền Bối cũng sẽ không ra tay với nàng. Chỉ sợ huyễn âm tông cũng là bị quét ngang. Hôm nay thắng được may mắn, nhưng thắng chính là thắng. Đây đã là Diệp Tiền Bối lần thứ hai giữ được huyễn âm tông vinh dự. Thiên Lao Cốc giết ta ca ca Ứng Thiên Vũ, Thất Tự Tông giết ta phụ thân Phong Lạc Trần, Trường Sinh Tông giết ta tổ phụ Phong Nhai Tử. Bây giờ huyện âm tông phế ta tu vi, phá ta vô địch lộ Diệp Lạc Trần. Nguyên lai, các ngươi đều là một người. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Đinh Ngọc Nhi trong mắt, lại là liên hệ quá khứ. Trong mắt sát ý đạt tới cực hạn. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao giấu giếm thống lĩnh thân phận. Nhưng ngươi thân phận hôm nay vẻn vẹn một cái trung vị tông môn người quét rác. Cái này, là ngươi tự tìm. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Đinh Ngọc Nhi đối với Cổ Phong sát ý, dĩ nhiên ngập trời, bất quá nàng biết rõ, hôm nay, đã không còn là thời cơ, nàng không có nói thêm câu nữa. quay người, rời đi. Mọi người thấy Đinh Ngọc Nhi thất bại bóng lưng, trong mắt như cũ mang theo vài phần hoảng hốt. Đinh Ngọc Nhi đi tới Huyễn Âm Tông thời điểm, là bực nào khí thế. Một lời phía dưới, có thể ép tới trăm vạn tu giả khó có thể mở miệng. Mà bây giờ, ánh mắt của mọi người, lần nữa rơi vào Cổ Phong trên thân. Lại là cái này nam nhân. Lão sư, La An trong mắt nước mắt chảy trôi. Hắn chờ đợi giờ khắc này, không biết chờ đợi bao lâu. Người quét rác, Diệp Lạc Trần, chấm ngoặc kép, Huyễn Tâm Nhị giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía Cổ Phong cái kia nến tàn trong gió đồng dạng thân ảnh. Cảm kích cùng áy náy ý tứ, đạt đến cực hạn, ở bị Đinh Ngọc Nhi phế bỏ một khắc này, nàng tu hành chi tâm vỡ nát, thậm chí có cái chết suy nghĩ. Nhưng mà, sau đó không lâu, vị này bản thân khinh thị ngôn ngữ bất kính Diệp tiền bối, liền kém chút giúp mình, đem hắn diệt sát, cái này, là đại ân. Vọng lại trước đó bản thân cử động, nàng trong lòng tràn đầy áy náy. Dạng này một cái là tông môn, cam nguyện dâng ra bản thân thừa lại sinh mệnh người, cái này giữ vững tông môn hai lần vinh quang người, bản thân có thể nào chửi bới. Đáng tiếc, Diệp tiền bối, cũng nhanh chết. Đáng tiếc a, hắn lâm vào huyễn cảnh bên trong, không có khả năng tỉnh lại, truyền thụ mọi người thủ đoạn, thật là đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Lúc này đám người cảm thán, bọn họ minh bạch, mặc dù giữ được tông môn vinh quang, nhưng Diệp tiền bối, thật đã không được, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Ngay tại lúc đó, Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, truyền đến một thanh âm, Diệp Lạc Trần lập xuống đại công. Này trường hợp đặc biệt, để Diệp Lạc Trần làm tông môn trưởng lão. Tông môn trưởng lão, đám người nghe thấy, ánh mắt đều là biến hóa. Ở Huyễn Âm Tông lịch sử phía trên, trở thành tông môn trưởng lão, tu vi đều muốn thần hoàng a. Trước đó trở thành chấp sự đã là phá lệ, mà lần này, Diệp tiền bối, vẻn vẹn thần linh bát trọng tu vi, liền thành trưởng lão, đây quả thực trước đó chưa từng có. Ngay tại lúc đó, Huyễn Tam Tỉnh thanh âm lần nữa ung dung truyền đến. Diệp trưởng lão thời gian không nhiều lắm. Sau này thời kỳ, bất luận kẻ nào không cho phép có nửa phần đối Diệp trưởng lão bất kính. Không cho phép quấy rầy hắn nửa phần. Bằng không phế bỏ toàn bộ tu vi. Trục xuất tông môn. Mọi người nghe thấy, trong nháy mắt đều là cô đơn lên. Đúng vậy a, trở thành tông môn trưởng lão lại như thế nào? Diệp trưởng lão thời gian đã không nhiều lắm. Ngay tại lúc đó, Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, lại là hắn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Huyễn Tam Tỉnh mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận tiếc nuối. Tông chủ, không có cách nào sao? Không nói Diệp Lạc Trần thực lực, hắn hai lần vì ta tông môn lập xuống công lớn như vậy, không thể để cho hắn cứ như vậy chết đi. Mạc Đa Ngữ trực tiếp mở miệng, ai, loại này nhân huyễn hợp nhất cảnh giới, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Lại thời điểm này, một khi bị cắt ngang, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp tâm thần vỡ vụn mà chết. Bất quá hắn sinh cơ hồ đoạn tuyệt, nghĩ bản thân tỉnh lại, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Huyễn Tam Tỉnh thở dài. Từ Mã Long, Chân Trường Minh, Cầm Vận cũng đều là thở dài. Nếu như, ta Huyễn Âm Tông là thượng vị tông môn, có lẽ còn có cơ hội hướng tổ phụ cầu nho thần huyết vì đó kéo dài tính mạng. Nhưng tiếc là, thực lực, mọi thứ đều là chênh lệch. Huyễn Tam Tỉnh cắn răng, lập tức nói, Đinh Ngọc Nhi cái kia tặc nữ, phế bản tôn thích nhất đồ nhi. Bản tôn làm sao từng không muốn nàng chết, nhưng nàng là Lôi Âm Môn thánh nữ. Trọng thương đã đủ, nếu quả thật chết rồi, chúng ta, nhịn không được Lôi Âm Môn lửa giận. Chấm ngoặc kép, tông chủ, một lần này nhị cấp tông môn bài danh chiến, ta Huyễn Âm Tông không thể bại. Chúng ta tất yếu giết ra một con đường. Ngoặc kép, Mạc Đa Ngữ mấy người nhao nhao mở miệng. Huyễn Tam Tỉnh trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có điên cuồng. Không sai, còn có 500 năm. Dùng hết tất cả, ta Huyễn Âm Tông cũng phải giết vào thượng vị tông môn hàng ngũ. Chấm ngoặc kép, hết chương.